Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424. Đệ 1424 chương Đa Tạ Chiếu Cố. Ân Bình nghe được thê tử, hai chữ sắc mặt quả nhiên có chút biến hóa. Nhưng là thực mau lộ ra một bộ không tin biểu tình. Nói không chừng chỉ là vì làm nàng ghen mới như vậy nói. Lúc này Bạch Linh không biết vì sao chính là không muốn ở nàng trước mặt biện giải cái gì. Đường tiên sinh, ta tưởng chúng ta chi gian là có hiểu lầm. Đừng, chúng ta chi gian cái gì hiểu lầm đều không có. Mắt thấy Ân Bình cư nhiên lên lại lần nữa tới gần nàng, khiến cho Ôn Như Ngọc trực tiếp lôi kéo Bạch Linh đứng dậy. Phảng phất Ân Bình là Ôn Dịch giống nhau còn chân sau hai bước. Ân tiểu thư có nói cái gì có thể nói thẳng. Ta lỗ tai so người bình thường đều phải tốt một chút. Này hiển nhiên là bởi vì mọi người chính nhìn bọn họ. Cho nên Ôn Như Ngọc còn tính nể tình uyển chuyển nói nàng không cần dựa vào thân cận quá. Ân Bình sắc mặt hạ kéo chút, trở nên có chút khó coi. Ôn Như Ngọc đây là tránh nàng như rắn rết sao? Tuy rằng có một đoạn thời gian không có nhìn thấy hắn, hắn tính cách tuyệt đối thay đổi, liền tính xuất phát từ lễ phép cũng sẽ không như vậy đối nàng. Nghĩ đến đây, Ân Bình con ngươi liếc hướng về phía bị hắn vẫn luôn lôi kéo Bạch Linh. Cuối cùng cặp mắt kia gắt gao đặt ở hai người gắt gao cuốn quanh trên tay. Kia ngón tay thon dài đã từng cũng nắm quá tay nàng. Hiện tại cư nhiên nắm một nữ nhân khác tay. Bạch Linh hơi hơi ngẩng đầu, nhìn cũng trước mắt này trương mỹ lệ mặt. Ân Đông Á là một cái hỗn huyết soái ca. Ân Bình làm hắn tỉ tỉ dung mạo tự nhiên không kém. Ngũ quan thâm thúy, làn da trắng nõn, một đôi mắt cũng thập phần xinh đẹp. Hơn nữa rối tung cuộn sóng cuốn đầu tóc, hơn nữa trên người hơi hơi có chút chật vật, nhìn qua có một loại tương đối thê mỹ cảm giác. Nghĩ đến đây, Bạch Linh không biết vì sao cảm thấy có chút khôi hài. Nàng mối tình đầu xem như Ân Đông Á, mà Ôn Như Ngọc mối tình đầu nếu là không có lầm nói, hẳn là cũng là nàng. Hợp lại bọn họ hai người toàn bộ thua ở này hai tỷ đệ trong tay. Hiện tại thế nào, là muốn cùng Ôn Như Ngọc một lần nữa tìm về mối tình đầu cảm giác. Lý tiểu thư, đa tạ ngươi hôm nay trượng nghĩa cứu giúp. Bạch Linh không nghĩ tới lúc này Ân Bình nói cư nhiên như vậy lại thành ý. Chính là nhìn nàng cặp kia trong mắt lại cất giấu sát khí. Vốn tưởng rằng nàng sẽ bị Ôn Như Ngọc nói khí đi. Bởi vì nếu là đổi làm là nàng bị một người nam nhân như vậy nói, nơi nào còn có mặt mũi ngốc tại nơi này. Rõ ràng Ôn Như Ngọc là cự tuyệt cùng nàng tiếp xúc. Nàng thật đúng là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a. Ta cũng là vừa mới biết, nguyên lai ngươi là Đông Á bằng hữu. Phía trước thật là hiểu lầm, không thể tưởng được ngươi lợi hại như vậy. Không biết có hay không hứng thú gia nhập chúng ta Tây Bộ thế lực. Về sau lại nói, Bạch Linh đạm đạm cười có lệ nói. Hảo, ta tùy thời hoan nghênh Lý tiểu thư, tin tưởng ta đệ đệ cũng sẽ thực hoan nghênh ngươi. Nói câu này thời điểm, Ân Bình còn riêng liếc mắt Ôn Như Ngọc, lại không nghĩ hắn cư nhiên đều không có xem nàng, toàn tâm toàn ý nhìn Bạch Linh, trong lòng một cổ bực bội ghen ghét không chỗ sắp đặt. Nghỉ ngơi tốt vệ Sa Tinh, lúc này vừa vặn đi tới, Ân tiểu thư, đủ tốc độ, bất quá, đối mặt hai vị cao thủ. Đổi làm là bất luận kẻ nào đều sẽ lấy lễ tương đãi. Vệ Sa Tinh thập phần lão đạo vươn tay. Phía trước không biết hai vị như vậy lợi hại, còn kém điểm tướng hai vị trở thành người thường. thật sự là xin lỗi. Mong rằng hai vị nhiều hơn bao dung, nơi nào, dọc theo đường đi cũng ít nhiều người chiếu cố. Ôn Như Ngọc phản ứng nhưng thật ra mau, trước tiên đem bàn tay đi ra ngoài cùng vệ sa tinh cầm đi ít nhiều người chiếu cố những lời này. Đem vệ sa tinh khí cứng lại. Hết chương.